Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình nghị sự đều do các thành viên hội nghị xào nấu vừa có thể chiếm dụng nhiều thời gian hội nghị, lại không đến mức để hoàng đế nhúng tay vào những sự vụ quan trọng thực sự. Vì thế, khi Nero vừa nói ra những lời này, mấy vị trọng thần liếc mắt ra hiệu cho nhau, ho khan che giấu sự chột dạ. Đúng lúc này, đại thần quân chính David ngồi ở thứ tịch, ẩn ẩn cảm giác Nero như đang nhìn hắn. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, quả nhiên, tiểu hoàng đế ngồi ở chủ tọa nghe các thần tử khuyên can, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Đôi mắt đỏ lại lướt qua một đám quý tộc, đầy thâm ý liếc về phía hắn. Quan hệ chính quyền đế quốc chằng chịt, tập đoàn đại quý tộc liên thủ chèn ép quyền lực hoàng thất, nhưng giữa họ cũng căn bản không phải là đồng minh, đấu đá tranh giành. Đâm lén sau lưng đều là chuyện thường tình. Giống như lần trước, hoàng đế ở ngự tiền hội nghị nổi giận với đại công Harrison, cậu ruột của mình. Mặc dù các quý tộc bề ngoài vẫn cung kính với đại công Harrison, nhưng trong lòng lại lén lút vui mừng. Mà ngày hôm nay tại ngự tiền hội nghị, đại công Harrison tuy vẫn ngồi ở vị trí thủ tịch bên phải hoàng đế, nhưng rõ ràng đã thu liễm rất nhiều. Đến giờ vẫn còn rụt rè như chim cút ngồi trên ghế, ánh mắt âm trầm, không nói một lời. Đại thần quân chính suy nghĩ nhanh chóng, bệ hạ chính vụ bận rộn, những sự vụ vụn vặt như thế này, kỳ thật cũng có thể để thiếu tướng Heydrich phụ trợ phê duyệt. Đương nhiên, bệ hạ cũng cần ở đây giám sát. Đều là những người tinh danh sống sót qua thời kỳ phản đảng thống trị, hắn lập tức đảo mắt, thuận nước đẩy thuyền. Mặc dù thiếu tướng Heydrich không phải thành viên ngự tiền hội nghị, nhưng hắn là thân tín của bệ hạ. Là anh trai ruột của Eva Heydrich, giống như chúng ta, hết sức trung thành vì hoàng đế bệ hạ mà chia sẻ gánh nặng, cũng là lẽ thường tình. Quả nhiên, vừa dứt lời, hắn liền nhận được một ánh mắt tán thưởng từ hoàng đế. Ta vẫn giữ nguyên đánh giá về hầu tước David trong hội nghị lần trước. Hầu tước David mới là trung thần chân chính của đế quốc, là tâm phúc của vương. Nero hiếm hoi nở một nụ cười, các quý tộc vội vàng vâng vâng dạ dạ. Trước mặt Heydrich sáng lên một màn hình quang bình, chương trình nghị sự dài dòng khô khan, cuồn cuộn không ngừng được gửi đến từ trí não của các quý tộc. Người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, dưới sự chỉ thị của Nero, lặng lẽ phê duyệt. Hội nghị kéo dài đến khi mặt trời lên cao, Nero thậm chí không còn tham gia vào cuộc tranh luận giả dối của các quý tộc về chương trình nghị sự. Hắn bảo Bạch Lang Kỵ mang vào cho mình một phần điểm tâm ngọt, vừa dùng muỗng vàng dòng xúc ăn. Vừa mở một mặt quang bình khác, công khai xem biểu diễn ca kịch. Trong khi hầu tước David đắc ý, ra sức biện luận trên bàn nghị sự, ý đồ thu hút sự chú ý của hoàng đế, đại công Harrison vẫn không lên tiếng. Hắn giả vờ thất vọng cúi đầu, nhưng đôi mắt nhỏ lại liếc về phía sau chủ tọa, từ trên xuống dưới quét nhìn người đàn ông tóc đen mắt xanh đó. Người đàn ông có lẽ cho rằng mình che giấu rất tốt. Nhưng vào khoảnh khắc Nero mở kênh phát sóng nhà hát, đại công Harrison vẫn nhạy bén bắt được, vẻ chán ghét chợt lóe lên trong mắt Heydrich. Hậu duệ trung thần, thiên tài quân sự, có thâm thù huyết hải với gia tộc Caosis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái bị hoàng đế tuần du Bắc Cảnh mang về vương đô, từ đó một đường huyết chiến thăng hàm, còn phải dựa vào sự sùng ái của hoàng đế đối với em gái, mới có thể trở lại vương đô. Mặc dù hoàng đế đã sửa lại án xử sai cho gia tộc Heydrich, nhưng theo tin tức của mật thám, em gái của Heydrich, Eva, cho đến bây giờ vẫn bị giam lỏng trong tầm cung hoàng đế. Vẫn chưa được phép trở về phủ tướng quân cùng anh trai sinh sống, dù Heydrich có quân công hiển hách. Trong mắt đại công Harrison lóe lên một tia tinh quang, người này dường như cũng hoàn toàn không giống như lời đồn bên ngoài, sủng ái được hoàng đế như em gái mình. Hấp dẫn, hắn còn chưa kịp nghĩ xong. Liền thấy hoàng đế đang chơi ghế vì hội nghị quá khô khan, rất tùy ý và rất tự nhiên đặt một đôi giày lên đầu gối Heydrich. Giống như đối xử với một hầu quan có thân phận hèn mọn nhất. Cả phòng nghị sự đột nhiên im lặng. Sao rồi, Nero L, em mở sạch muỗng nhỏ, ngước đôi mắt đỏ lên. Hết họp rồi sao? Ếch, không, bệ hạ, đại thần tài chính ấp úng nói. Còn 12 mục chương trình nghị sự nữa là kết thúc. Đại công Harrison không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt Heydrich. Trong đôi lông mày sâu thẳm cực kỳ anh tuấn của người đàn ông, một tia ngạc nhiên và khuất nhục chợt lóe lên. Nhưng rất nhanh, hắn vẫn nắm chặt bút quang tử trong tay, tiếp tục cúi đầu phê duyệt văn kiện. Chỉ là cơ hàm bên mặt đang lặng lẽ căng cứng. V, đang sướng đó người ơi. GT, GT, GT, cách chương.